Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 735. Điều Hương Sư, 11, Hai Càng, bên này. Từ Hạo nhìn thấy Diệp Thiều Hoa. Chúng ta tìm một chỗ tọa trong chốc lát đi. Chuyện này lại nói tiếp khả có thể có chút phức tạp. Hắn nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Như trước thấy đối phương rất kỳ quái. Nói trên người mặc quần áo thập phần giá rẻ đi, nàng lại mặc một đôi giá trị xa xỉ giày thể thao. Diệp Thiều Hoa liếc mắt nhìn hắn, cũng là không có mở miệng, mà là ở một bên ngừng lại. Ngươi làm gì? Từ Hạo vừa định hỏi một câu. Chính là lúc này, một chiếc màu đen xe chậm rãi đứng ở hai người bên người. Từ Hạo cảm thấy biển số xe có chút nhìn quen mắt. Liền nhìn đến một đạo thon dài cao ngất thân ảnh theo trên xe xuống dưới. Ngựa xe như nước hạ, có thể nhìn đến đối phương thập phần đẹp mặt sườn mặt. Lúc này bị không thế nào rõ ràng ngọn đèn nhất ánh. Thanh tuyển cực, chờ đối phương nghiêng đi mặt đến. Quen thuộc mặt xuất hiện khắp nơi chính mình trước mặt, ở lui tới biển người chung. Có loại hạc trong bầy gà cảm giác, Từ Hạo miệng đã muốn trưng thành O, hình chữ. Biểu ca, Mộc Tĩnh Vân này mới nhìn đến Từ Hạo cũng ở bên cạnh. Hắn hướng đối phương nhìn thoáng qua, thản nhiên gật đầu, ăn không? Hắn cúi đầu hỏi Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa gật đầu, theo ta bà nội cùng nhau ăn, đi đi. Mộc Tĩnh Vân gật gật đầu, sau đó mở ra phó điều khiển, làm cho Diệp Thiều Hoa lên xe, thế này mới nhìn về phía Mộc Tĩnh Vân. Các ngươi như thế nào cùng một chỗ? Không, không phải, Từ Hạo sửng sốt đã lâu sau, mới phản ứng lại đây. Mộc gia vị này quyền thế ngập trời đương nhiệm người cầm quyền. Hắn biểu ca, thế nhưng cùng Diệp Thiều Hoa nhận thức, xác định Diệp Thiều Hoa muốn dẫn thượng Từ Hạo. Mộc Tĩnh Vân mặt không chút thay đổi nâng cầm điểm điểm sau tòa. Lên xe đi, sau đó chính mình ngồi vào điều khiển tòa lái xe. Đến trên xe thời điểm, Từ Hạo mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Kia biểu ca, ngươi cũng là biết Diệp Thiều Hoa hội chế tác dược lý nước hoa mới tìm được của nàng sao? Nghe thế câu Mộc Tĩnh Vân kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ngươi còn có thể điều hương. Tối đen mâu chung có loại không thế nào rõ ràng thâm ý. Ngươi có biết ta sẽ y thuật. Loại này này nọ chăm khoanh vẫn quanh một đố mani, Diệp Thiều Hoa sờ sờ cằm. Còn có thể, hiện tại đang định học nói xong. Nàng đem theo ký túc xá lý mang đi ra thứ cấp Mộc Tĩnh Vân nhìn một chút. Kia giáo thụ đâu, còn có tháng sau toán học tọa đàm. Hắn hội cho phép ngươi học điều hương hệ. Mộc Tĩnh Vân biết nàng liếc mắt một cái. Diệp Thiều Hoa xua tay, đều là vấn đề nhỏ. Toán học ta bây giờ còn thật sự đã muốn học được một cái điểm tới hạn. Cần cơ hội đi đột phá. Bất quá này trường học toán học hệ hẳn là không có đạt tới này hiệu quả. Có học hay không trên thực tế không sao cả. Nhưng thật ra điều hương hệ, ta nghĩ học học khó trách. Mộc Tĩnh Vân lắc đầu. Cái gì, giáo thụ đêm qua còn gọi điện thoại cho ta, làm cho ta hảo hảo khuyên nhủ ngươi ngẫm lại về sau nhân sinh đường. Ta cảm thấy kỳ quái, Mộc Tĩnh Vân cười cười. Ta còn đang suy nghĩ ngươi có phải hay không chính mình đuổi học đi nghiên cứu này hắn này nọ. Nguyên lai là vì vậy, có thể đem điện thoại đánh tới Mộc Tĩnh Vân nơi này. Từ Hạo ở phía sau cử nhấc tay. Cái kia, thỉnh hỏi một câu, các ngươi nói giáo thụ là vị ấy. Phụ trách kia nói nan để Khương Văn Bác lão giáo thụ, Mộc Tĩnh Vân mở miệng. Từ Hạo hoàn toàn mộng, hắn chính là học toán học tài chính. Tuy rằng Khương Văn Bác lão giáo thụ hiện tại trích mang bác sĩ sinh, sẽ không cho bọn hắn này nhóm người đi học, nhưng không có nghĩa là hắn chưa từng nghe qua quốc gia quốc bảo cấp bậc Khương Văn Bác lão giáo thụ. Bao nhiêu ngoại quốc học sinh hướng về phía hắn danh khí tới nơi này đến trường. Từng bí mật tham dự quốc gia vài hạng bí mật thực nghiệm hạng mục. Quốc gia A cấp bậc trọng điểm người giám hộ vật. Lúc ấy Diệp Thiều Hoa nói chính mình giải quyết khó có thể khiến cho trường học chú ý. Từ Hạo không có sâu như thế nào tưởng, khả hiện tại ngẫm lại, có thể lướt qua thi vào trường cao đẳng trực tiếp trước tiên đem thông chi thư đưa đến Diệp Thiều hoa trong tay, trừ bỏ Khương Văn Bác lão giáo thụ. Đế đô đại học thật đúng là tìm không thấy có như vậy quyền lợi những người khác. Lần này, Từ Hạo nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt không còn có khinh mạn. Diệp tiểu thư, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là chủ toán học, chính là ngươi tùy tiện trang cái điều hương sư, đều có thể chế tạo ra dược lý nước hoa. Ngươi muốn cho Hà gia nhân này điều hương đại sư nhóm như thế nào sống? Từ Hạo sâu kín nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa kinh ngạc nói, dược lý nước hoa có khó như vậy sao? Từ Hạo, ta khuyên ngươi thiện lương một chút, xe rất nhanh liền xử vào một cái trang viên. Từ Hạo nhìn đến cũng không có gì kinh ngạc địa phương. Hôm nay hắn cũng là yếu cùng Diệp Thiều Hoa đàm dược lý nước hoa vấn đề. Thiếu gia đã trở lại, Mộc quản gia nhìn đến Mộc Tĩnh Vân. Phi thường cung kính xoay người, bất quá nhìn đến Mộc Tĩnh Vân phía sau Diệp Thiều Hoa khi. Trên mặt xẹt qua một đạo kinh ngạc sắc, bất quá hắn không dám nhiều xê mon sơ nhìn đến Mộc Tĩnh Vân trực tiếp mang theo nữ sinh đi lầu 2. Quản gia thần sắc càng thêm cung kính, Mộc Tĩnh Vân mang theo Diệp Thiều Hoa vào một cái phòng. Trong phòng là một cái tóc hoa dâm lão nhân ở bàn thượng vẽ chữ viết. Diệp Thiều Hoa vừa thấy đến Mộc gia ra thời điểm, chỉ biết vì cái gì Mộc Tĩnh Vân mang nàng tới nơi này. Vị này lão nhân khí sắc không tốt lắm, trong cơ thể bệnh kín rất nhiều. Tĩnh Vân, người cũng đã trở lại, Mộc mụ mụ bưng một chén dược cấp Mộc gia ra uống. Đến thời điểm, còn nhìn nhiều Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Đối nàng lộ một cái thập phần ôn hòa tươi cười, ngươi chính là Thiều Hoa đi, này một tháng thường xuyên nghe Tĩnh Vân nhắc tới ngươi, còn không có ăn cơm đi, như thế này cùng nhau ăn, hẳn là nghe Mộc Tĩnh Vân nói qua một ít. Mộc mụ mụ đối Diệp Thiều Hoa trên người giá rẻ quần áo cũng không có lộ ra cái gì này hắn biểu tình. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa lưng bọc nhỏ khi, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Một bên Từ Hạo, ngoặc kép chấm hỏi, một tháng tiền Diệp Thiều Hoa không phải còn ở trong núi sao? Hai người đến tột cùng như thế nào nhận thức? Đoàn người đang nói, chính là lúc này, bên ngoài vội vàng chạy vào một người. Vui sướng nói xong, Mộc A-di, Mộc Gia-gia, ta nói cho các ngươi một cái tin tức tốt. Lần trước cái kia bị bệnh viện phán tử hình sống không quá một tháng khí quan suy kiệt giả. Ở Hà học tỷ còn có Lâm Anh dưới sự trợ giúp. Đến bây giờ còn sống được hào hào. Mộc mụ mụ trước mắt sáng ngời. Ngươi nói cái gì? Khí quan suy kiệt nàng còn có thể điều trị hảo. Là, ta hôm nay riêng tìm Lâm Anh. Nàng nói cho ta biết. Hà học tỷ phía trước liền điều một mặt nước hoa. Nhưng bên trong còn có một loại dược hương lão sư dung không đi vào. Được sự giúp đỡ của Lâm Anh. Hai người thành công chế thành kiểu mới nước hoa. Hiện tại tin tức thượng đều ở thà. Các ngươi hỏi thăm một chút chỉ biết. Hết chương.